Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2693, Vãng Sinh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đây chính là nàng không thấy được linh hồn nguyên nhân. Cái này đầu nghiêu người linh hồn rất mờ mịt, không có mục đích đến phiêu đãng. Mặc dù đầu nghiêu người bản nhân không có cái gì mục đích, nhưng là hắn phảng phất bị cái gì lực lượng dẫn dắt, hướng một cái phương hướng thổi qua đi. Ninh Thư đuổi theo sát linh hồn, nhìn thấy quay đầu bay đến một gia đình. Gia đình này cao ốc san sát, vừa nhìn, chính là nhà giàu sang. Đầu nghiêu người trực tiếp nhẹ nhàng đi vào. Ninh Thư ẩn thân đi theo vào. Đầu nghiêu người mê mang bay đến một nữ nhân trước mặt. Nữ nhân này áo gấm, châu, ngọc đầu đầy. Vừa nhìn chính là phú quý phu nhân. Giờ phút này bụng của nàng phảng phất tạo thành một cái lỗ đen, trực tiếp đem đầu nghiêu người hút vào. Đầu nghiêu người liền tiến vào nữ nhân trong bụng. Ninh Thư thấy cảnh này, cái cằm đều kém chút uốn éo. Đây là tình huống như thế nào? Vậy liền coi là luân hồi. Vừa mới tử vong, lại tiến vào những người khác trong bụng, sau đó bắt đầu nhân sinh mới. Không có vãng sinh trí, không có loại bỏ trong linh hồn độc tố, cũng a có loại bỏ trong linh hồn ký ức. Cứ như vậy vãng sinh rồi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái thế giới như vậy sẽ chơi. Đồng thời, Ninh Thư cũng liền xác định một việc, đó chính là thế giới linh hồn cũng không có đi luân hồi thế giới. Rõ ràng đã có luân hồi thế giới, vì cái gì không tính cả luân hồi thế giới xử lý linh hồn đâu? Chỉ như vậy đơn giản thô bạo xử lý. Hơn nữa, vì cái gì ký ức không có tiêu trừ? Nhưng là những người này đều không nhớ rõ kiếp trước của mình kiếp này đâu. Nếu quả như thật nhớ rõ, thế giới kia còn không phải lộn xộn đâu. Ở trong đó có nguyên nhân gì sao? Ninh Thư quả thực nhức đầu. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn nữ nhân, bụng, bụng của nàng công chính tại dựng dục một cái sinh mệnh. Trước kia là đầu nghiêu người, đi qua vãng sinh, cái này vất vả cả đời đầu nghiêu, người lại biến thành đại phú nhân gia công tử hoặc tiểu thư. Hơn nữa Ninh Thư ấn ký đều còn tại đầu nghiêu người trong linh hồn. Ninh Thư, tóm lại, cảm thấy phi thường im lặng lại nghi hoặc, nếu như có thể chơi như vậy, còn muốn cái gì luân hồi thế giới, còn muốn cái gì vãng sinh trí, cứ như vậy chứ sao? Đầu nghiêu người chết rồi, đầu thai thành nhân loại, như vậy nhân loại chết rồi, có phải hay không đầu thai thành thú nhân, như vậy lẫn nhau giao thoa, trước mắt chỉ có như nhau thú nhân vãng sinh thành nhân loại. Không có sức thuyết phục, như vậy tiếp xuống, nàng muốn truy tung chết đi nhân loại cùng thú nhân vãng sinh quy luật. Đột nhiên cảm giác chính mình tại nghiên cứu khoa học điều tra. Ninh Thư, xin gọi ta Ninh tìm kiếm chân tướng cao cấp nhân tài thư. Ninh Thư cho chính mình mở thiên nhãn sau, mới phát hiện kỳ thật đường phố trên, các nơi đều phiêu đãng linh hồn, nhưng là càng giống là tại một cái khác chiều không gian, không lẫn nhau quấy nhiễu. Coi như Ninh Thư cái này chân chính linh hồn đều không có phát giác bọn họ tồn tại, Ninh Thư nhanh lên cho những linh hồn này làm đến đánh dấu. Nếu như những linh hồn này vãng sinh, thông qua số lượng khổng lồ điều tra và chỉnh lý, liền có thể đạt được những nhân loại này cùng thú nhân trong lúc đó vãng sinh quy luật. Ninh Thư trong tay cầm sách nhỏ cùng bút, chuẩn bị ghi chép thù tình huống. Những linh hồn này cũng không có như thế nào lắc lư, sau đó liền bị làm đi vãng sinh. Ninh Thư một hồi chạy đến bên này, một hồi chạy đến bên kia, may mắn có thể không gian khiêu dược, cảm ứng được ấn ký vị trí chỗ ở, sau đó định vị tọa độ không gian liền có thể xuất hiện tại linh hồn vãng sinh địa điểm. Ninh Thư loay hoay không được, hao tốn không ít thời gian, tổng hợp điều tra, kết quả, cho ra một cái kết luận, đó chính là nhân loại cùng thú nhân linh hồn vãng sinh là giao thoa, một thế này thú nhân, như vậy đời sau chính là nhân loại. Ninh Thư làm đánh dấu linh hồn, thú nhân này vãng sinh đến nhân loại trong bụng, mà nhân loại linh hồn vãng sinh đô thú người trong bụng, đều không ngoại lệ. Một thế này làm người, lần tiếp theo là thú nhân, một thế này là thú nhân, đời sau là nhân loại. Nhân loại cùng thú nhân linh hồn cứ như vậy trao đổi, mà linh hồn hiện ra trạng thái chính là chết đi thời điểm trạng thái là người, chính là linh hồn của con người, là thú nhân, chính là thú nhân trạng thái. Cho nên cho ra như vậy một kết luận, Ninh Thư vẫn như cũ làm không rõ ràng. Vì cái gì không có ký ức? Không có, không có ký ức. Ninh Thư nắm tóc, không có vãng sinh chỉ loại bỏ ký ức, đã có ký ức lại có thể làm cho người ta nhớ không nổi kiếp trước kiếp này đâu. Ninh Thư rất muốn một người phỏng vấn cái kia. Các ngươi nhớ rõ kiếp trước chuyện cũ sao? Ninh Thư thực sự mệt mỏi. Không gian khiêu dược mệt chết người. Cũng may tiến vào rèn luyện, không gian khiêu dược cách càng ngày càng xa. Ninh Thư ẩn thân ngồi tại trên bậc thang. Phía sau là một hộ đại phú nhân gia. Vừa mới một cái đầu chó người dấn thân vào đến gia đình này. Đồng thời, cũng nhìn thấy một người mặc áo gấm người đầu thai thành ngu xuẩn nhất, ngốc nhất, xấu nhất Chư La Nhân. Ân, Ninh Thư phát hiện, ở trong đó còn có một ít tin tức có thể đào móc. Càng là thực lực cường đại, càng là phú quý vinh hoa, càng là sẽ đầu thai thành địa vị ti tiện thú nhân, bất quá có chút tin tức cũng chưa tính là hoàn thiện. Chẳng hạn như cường đại thú nhân cũng có thể so với trí tuệ của nhân loại. Thậm chí so với nhân loại còn có trí tuệ trí giả. Nàng hiện tại thống kê đều là phổ thông cấp độ. Tìm thú nhân người mạnh nhất, kẻ thống trị, cùng cái tiểu tặc đồng dạng ngồi xổm ở chân tường nhìn trộm người khác. Sau đó lại được ra một cái kết hôn. Đó chính là càng là cường đại càng là trí tuệ thú nhân, dòng dõi liền càng gian nan. Vì cái gì đây? Bởi vì chung quanh đều không có linh hồn trôi hướng những này. Nữ tính thú nhân, không có linh hồn như thế nào có sinh linh sinh ra. Ngược lại là những cái kia trí tuệ không thế nào cao. Một tổ sinh, thú nhân tuổi thọ ngắn, lớn lên 20-30 năm, ngắn hơn 10 năm, vốn là nhân loại, trở thành một đoạn thời gian thú nhân, đợi đến chết rồi, sao? Đó lại vãng sinh thành nhân loại. Ninh Thư vỗ đùi một cái, trong đầu đột nhiên thông suốt, trong lòng ẩn ẩn tạo thành một cái ý niệm trong đầu. Hơn nữa càng nghĩ càng là chuyện như thế. Đó chính là vô luận thú nhân vẫn là nhân loại, trên bản chất đều là người. Mà thú nhân tồn tại là cái gì? Là một cái trong linh hồn chuyển trạm. Thú nhân trí tuệ thấp, bởi vì chủng tộc đặc điểm, chỉ là coi là sinh tồn và sinh sôi bản năng chi phối tồn tại, lại so với cái kia thuần túy xúc sinh nhiều một chút như vậy IQ. Làm IQ bị hạn chế, cái gì chuyện cũ trước kia nhớ lại thì sao? Coi như nhớ tới, cũng bất quá là mộng một trận. Khờ đần thú nhân vẫn như cũ trải qua xúc sinh, đồng dạng sinh hoạt, làm quay người trưởng thành. Không có chút ý nghĩa nào ngắn ngủi 10 năm, thậm chí ngắn hơn mấy năm. Có thể có cái gì chuyện cũ? Con kiến có cái gì chuyện cũ trước kia? Ninh Thư hoài nghi thú nhân sinh ra chính là vì làm nhạt trong linh hồn chuyện cũ trước kia mà tồn tại. Có chút linh hồn rất rất cường đại, không thể trở thành đơn thuần xúc sinh. Thế là giống người lại giống xúc sinh thú nhân ra đời. Có thể gánh chịu linh hồn của con người, đồng thời lại có xúc sinh vụng về. Nhưng là linh hồn vẫn là có hư hại. Hơi yếu linh hồn liền thật đầu thai thành xúc sinh, hoặc là càng nhỏ hơn linh hồn, thẳng đến linh hồn biến mất. Đây là một cái thế giới đóng kín, một cái thế giới linh hồn chính mình tiêu hóa, đồng thời cũng không có mới linh hồn đi vào. Như vậy cửu cung sơn mỗi tầng thế giới thiên đạo là không giống nhau, là khác biệt, cũng có khác biệt quy tắc. Hết chương.